Tập 27. Bữa ăn khuya là tôm hùm cây. Giang Vân Giang chưa bao giờ có thể ngờ tới một ngày mình và Trình Bằng có thể mặt đối mặt ăn một bữa khuya, thậm chí là còn sau khi lăn giường xong. Nghĩ đến đây, động tác lột vỏ tôm của cậu vụng về hẳn đi. Không lột được à? Trình Bằng nói. Đẩy thịt tôm vừa mới lột ra phía trước mặt cậu, Giang Vân Giang lắc đầu. Được mà, em tự mình lột được, không cần làm phiền ngài đâu ạ. À. Trình Bằng không nói chuyện. Hắn tháo bao tay ni lông xuống, thuận tiện mở tivi trước mặt. Tùy ý chuyển đến kênh truyền hình thường có tra tin cao vào buổi tối. Người trước mặt lại xuất hiện ở trên tivi. Mặc bộ quần áo đơn giản được tổ tiết mục đưa cho, hai tay đặt ở sau lưng, đứng bên cạnh các minh tinh khác nở nụ cười. Không đứng ở vị trí dễ thấy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể khiến người ta chú ý. Giang Vân Giang đột nhiên không biết trước mà nghe thấy âm thanh của mình trong tivi, ngơ ngác quay đầu lại. Cậu thường không có thói quen xem bản thân trên truyền hình, bởi vì có chút thẹn thùng nên mỗi lần xem phim đều cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa. Trình Băng bỏ điều khiển xuống, trông có vẻ như sẽ không có ý định đổi kênh. Hay là ngài chuyển kênh đi? Giang Vân Giang nhỏ giọng nói. Mấy show kiểu này đều là có kịch bản, cũng chẳng có gì hay đâu. Trình Băng lại hỏi. Mấy năm trước ở Nông Gia Nhạc, cũng có kịch bản à? Động tác lột tôm của Giang Vân Giang ngừng lại. Ngài vẫn còn nhớ rõ sao? Trình Băng cười. Trí nhớ của tôi cũng đâu có kém như thế. Nhưng ngài đâu có nhớ tên em. Giang Vân Giang nghĩ vậy ở trong lòng, nhưng lại không để ý lắm. Hắn có thể nhớ được lần quay show đó cũng đủ để cậu thụ sủng nhược kinh rồi. Lần ở Nông Gia Nhạc mấy năm trước đương nhiên là có kịch bản. Khi ấy căn phòng ở bên cạnh bọn họ đã được người trong tổ chức tiết mục sắp xếp người qua đường. Nhưng ngay khi cậu vừa đến Nông Gia Nhạc đã nhìn thấy Trình Bằng đứng hút thuốc ở hành lang. Đến khi đến phần trò chơi, cậu bèn cố tình đi về phía khu ghế lô của Trình Bằng. Ai mà ngờ được ý định của mình không thể thành công. Bởi vì hai quý khách trong khu ghế lô kia bất ngờ nổi tiếng, nên tiết mục chẳng ai quan tâm đến chuyện bên cậu nữa. Sau đó, đạo diễn thấy mấy người đàn ông ở khu ghế lô đều quá đẹp mắt, nên vì hiệu quả cho show cũng đành mặc kệ bọn họ. Có chứ ạ, Giang Vân Giang hoàng hồn. Không chỉ có kịch bản mà còn có thiết lập tính cách. Thiết lập tính cách à? Trình Băng nhớ mày. Em được thiết lập thế nào? Giang Vân Giang ngượng ngùng nói. Hồi ở Nông Gia Nhạc, em là kiểu ngốc bạch ngọt. Trình Băng nghe thấy rồi cười, hắn nhìn về phía màn hình. Bây giờ vẫn thế mà. Bây giờ không phải đâu, Giang Vân Giang thành thật nói. Bởi vì gần đây em phải quay phim về chủ đề hiện thực nên phải chuyển tác phong với tính cách sang kiểu đàn ông ấm áp có vận khí tốt, nhưng mà bắt đầu từ năm nay em không nhận show nữa. Đây là show cuối cùng em nhận. Trình Bằng liếc mắt nhìn mấy dòng chữ tuyên truyền ở phía góc phải. Hôm nay hết show rồi à? Giang Vân Giang gật đầu. Vâng. Trình Bằng dường như suy nghĩ gì đó, một lát sau bèn đứng dậy. Ánh mắt Giang Vân Giang vẫn không tự giác mà đuổi theo bước đi của hắn. Trình Bằng cầm hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, mở nắp rồi đưa cho cậu cùng ly với nhau. Chúc mừng hoàn thành chương trình. Giang Vân Giang ngẩn người. Uống một chút đi. Thấy cậu không phản ứng, Trình Bằng nói. Tôm hùm cây. Phải uống với bia mới hợp. Hoặc không để tôi lấy rượu vang đỏ. Không, không phải. Giang Vân Giang cẩn thận cầm chai bia trong tay, cùng vào chai của Trình Bằng một cái. Chai bia lấy ra trong tủ lạnh, lạnh đến mức như đông cả hai tay cậu lại. Cảm ơn ngài. Ăn uống no nê, Giang Vân Giang tự giác thu dọn hộp nhựa lại. Gần đây, có tài nguyên gì muốn không? Thanh âm lười nhác phía sau cậu cất lên. Động tác của Giang Vân Giang dừng một chút. Cậu quên mất, quan hệ của bọn họ là nam nam, không chính đáng. Khoảng thời gian này, tuy rằng Trình Bằng rất bận, nhưng vẫn dành ra chút thời gian để xem tư liệu về Giang Vân Giang. Dù sao cũng là người bên gối. Dù là tình nhân thì cũng phải biết cặn kẽ về người ta. Giang Vân Giang so với tưởng tượng của hắn lại không hề kém đến thế, quả nhiên là rất nổi. Trình Bằng ngược lại cảm thấy tò mò, không biết là cậu cần dạng tài nguyên như thế nào mà tình nguyện mạo hiểm đến bên hắn đến thế. Giang Vân Giang trầm mặc một lúc lâu. Trình Bằng cười cho rằng cậu ngượng ngùng. Không sao, giả tâm lớn cũng là chuyện tốt. Tâm trạng Giang Vân Giang hiện tại rất quái dị. Trái tim cậu như phồng lên, lại như nằm ở trên bông. Cậu nghĩ nghĩ, nói ra tên một đạo diễn. Em muốn vào đoàn làm phim của ông ấy. Đạo diễn này rất có tiếng. Các giải thưởng lớn mỗi năm đều có tên của diễn viên trong đoàn phim của ông. Cũng không ít. Đế ảnh, ảnh hậu từ phim của ông ấy mà ra. Quả nhiên là tài nguyên lớn. Trên thực tế thì Giang Vân Giang đã cùng với đạo diễn hợp tác tốt rồi, chỉ là chưa ký hợp đồng mà thôi. Cậu biết Trình Bằng sẽ đưa việc này giao cho trợ lý làm việc, nên cũng không quá lo lắng hắn sẽ biết chi tiết câu chuyện. Người phía sau không nói gì nữa. Giang Vân Giang vội vã bổ sung. Không được cũng không sao, em cố gắng một chút là được rồi. Tôi biết rồi, cứ để tôi xử lý. Trình Bằng trả lời. Chuyện này cứ thế mà được đáp ứng. Dọn dẹp hộp cơm xong, Giang Vân Giang không biết phải làm gì tiếp, cũng không thể ngồi xuống cùng Trình Bằng xem tiết mục mình diễn trên TV được. Ngẩng đầu nhìn thời gian đã là 12 giờ, cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Trình Tổng, nếu không có việc gì, thì em về trước đây. Được. Trình Bằng nói, có lái xe tới không? Không, em đặt xe tới. Giang Vân Giang lấy điện thoại ra. Em dùng phần mềm gọi xe là được rồi. Giang Vân Giang đi rồi. Trình Bằng tắt TV rồi vào phòng ngủ. Giường lớn được xếp gọn gàng ngăn nắp khiến Trình Bằng không khỏi bật cười. Xem ra, vừa nãy hắn lăn lộn cậu chưa đủ tàn nhẫn cho lắm, để Giang Vân Giang thậm chí còn có tinh lực giúp hắn xếp gọn lại chăn đệm. Hắn cầm điện thoại đi về phía cửa sổ, ấn một dãy số. Điện thoại được bắt máy, Trình Bằng nói. Ngô Thúc, chắc cháu không quấy rầy chú nghỉ ngơi chứ? Nghe nói bên chú có phim muốn quay à? Còn cần vị trí cho người tài trợ không? Vâng. Hắn cúi đầu cười nhẹ. Không gặp được chú rồi. Cháu có một đứa nhỏ muốn đưa vào đoàn. Lớn lên không tệ, tính cách tốt, diễn xuất xem như không để đổi kém đi. Tên Giang Vân Giang. Năm ngày nghỉ đông, Giang Vân Giang ở nhà làm tổ 2 ngày. Còn 3 ngày còn lại đều ở nhà của Trình Bằng. Ngày đầu tiên là cậu mặc giày mở mồm. Hai lần sau là ngày cuối tuần đều là Trình Bằng gửi tin nhắn gọi cậu đến. Tin nhắn đầu tiên: em có rảnh không? Tin nhắn thứ hai: hết đồ rồi. Khi nào em đến, nhớ mua thêm, tôi trả tiền. Hậu quả của túng dục quá độ chính là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ đông, Giang Vân Giang ngáp liên tục. Làm sao thế Giang ca? Chuyên viên trang điểm quan tâm hỏi. Tối qua ngủ không ngon à? Giang Vân Giang nhỏ giọng nói. Không, tối qua tôi ngủ từ sớm. Cậu quả thật không nói dối. Hôm qua, cậu làm loạn cùng Trình Bằng nguyên một ngày. 10 giờ tối về đến nhà, là đi thẳng vào giấc luôn. Cũng may, công việc hôm nay không nhiều lắm, chỉ chụp ảnh bìa cho tạp chí mà thôi, ước chừng hết một buổi sáng là xong xuôi. Trang điểm xong, tranh thủ lúc nhân viên công tác còn đang điều chỉnh tốt bối cảnh lần này, cậu lấy điện thoại ra, không do dự mà nhắn vào cho Trình Bằng một tin. Những việc thế này, một khi đã làm rồi thì sẽ không còn trở ngại gì nữa. Tin vừa được gửi đi, màn hình điện thoại đã thay đổi thành cuộc gọi đến của bác Trấn. Tiểu Giang, âm thanh của bác Trấn khó mà nén được nỗi hưng phấn. Bên cậu có ai không? Giang Phương Giang nhìn xung quanh phòng trang điểm trống không. Không có ai cả, sao thế? Anh xin rút lại lời nói lần trước. Bác Trấn nói. Giang Phương Giang khó hiểu. Nói cái gì cơ? Nói rằng cậu không cần tài nguyên, cũng không cần dính đến Trịnh Tổng. Bác Trấn kích động nói. Cậu được chọn làm đại ngôn tiếp theo cho một hãng đồng hồ. Nghe thấy tên nhãn hiệu được bác Trấn nói ra, Giang Vân Giang cũng ngơ ngẩn theo. Trong nước chưa có ai tóm được đại ngôn của nhãn hiệu này đâu, thậm chí có vị anh đế trước kia cũng chỉ có thể tham gia đóng một phim ngắn tuyên truyền cho sản phẩm mới của họ mà thôi. Khó có được lúc nào mà bác Trấn không thể bình tĩnh như thế này. Cũng dễ hiểu thôi, ngay trước khi hắn nhận được điện thoại từ trợ lý của Trịnh Tổng, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng nhãn hiệu này sẽ muốn tìm người phát ngôn trong nước. Bây giờ, cậu vẫn đang ở studio chứ? Bác Trấn hỏi. Sao lại không nói gì thế? Vui đến hỏng não rồi à? Giang Vân Giang hoàng hồn. Không đâu, em vẫn đang ở studio đây. Thế thì, để anh qua tiệm cậu nói chuyện, thuận tiện đón cậu về luôn. Cúp điện thoại, Giang Vân Giang do dự một lát. Nhưng cuối cùng, cũng mở khung tin nhắn với Trình Bằng ra. Giang Vân Giang. Cảm ơn ngài. Giang Vân Giang. Lần đại ngôn này có phải gây phiền phức cho ngài rồi không? Trình Bằng. Không phiền, bọn họ là đối tác với công ty tôi. Em cảm ơn ngài. Thắt lưng hôm qua của em để quên ở chỗ tôi. Giang Vân Giang ngẩn ra. Chẳng trách vì sao sáng nay cậu lục cả nhà lên cũng không tìm thấy thắt lưng. Quần áo mặc trên người cậu đều rất hợp, không có chuyện lụa không đẹp vì người. Vậy nên nhiều khi thắt lưng cũng chỉ để làm đồ trang trí. Nếu không phải nhờ stylist nhắc thì cậu cũng quên bẵng nó đi. Giang Vân Giang. Xin lỗi ngài, có lẽ là em quên không mang về. Để đêm nay em qua lấy nó được không ạ? Trình Bằng. Không cần xin lỗi, là lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ nhớ nhắc nhở em. Giang Vân Giang nhất thời cảm thấy miệng lưỡi mình đều khô khốc. Ngay lập tức tin nhắn tiếp theo kéo hồn cậu trở về. Trình Bằng. Mấy hôm nay bận rộn, em không cần phải qua đây. Tôi sẽ bảo trợ lý mang thắt lưng đến trả cho em. Khi trợ lý của Trình Bằng tới, Giang Vân Giang vừa mới cùng bạn diễn chụp xong một bộ ảnh, đang chuẩn bị đi thay bộ quần áo khác. Giang tiên sinh, tôi là trợ lý của Trịnh Tổng, đây là thắt lưng của ngài. Trợ lý trả lại túi, sau đó đưa danh thiếp của mình bằng hai tay cho cậu. Giang tiên sinh, sau này nếu có yêu cầu gì, ngài cứ liên hệ với tôi. Trợ lý này đi theo Trịnh Bằng 12 năm, đây là lần thứ hai hắn nói những lời như vậy với Giang Vân Giang. Một chữ cũng không thay, ngữ khí chẳng thèm đổi. Giang Vân Giang nhận lấy túi, nhấp nhấp môi. Cảm ơn, danh thiếp thì không cần đâu. Tôi vẫn còn giữ số liên lạc của anh. Lần này, đến lượt trợ lý kinh ngạc, sợ Giang Vân Giang xấu hổ. Hắn đã cố tình không nhắc đến chuyện ngày xưa, không ngờ Giang Vân Giang còn bình thản hơn so với hắn. Trợ lý vừa đi, Giang Vân Giang cầm túi bước vào phòng trang điểm. Chân trước cậu vừa bước vào, lại có một người theo sau tiến vào, tiện tay khóa luôn cửa phòng. Giang Vân Giang quay đầu lại nhìn, nhận ra đây là bạn diễn của mình ngày hôm nay, là một tiểu thịt tươi vừa tốt nghiệp đại học. Vân Giang ca, tiểu thịt tươi đè thấp thanh âm, mở to đôi mắt hỏi. Người vừa mang đồ đến cho anh có phải là trợ lý của Trình Bằng hay không? Giang Vân Giang biến sắc, nét ôn hòa trên gương mặt trong vài giây biến thành lạnh băng. Nhìn cậu ta đầy cảnh giác. Không phải. Làm gì có chuyện, em nhận ra anh ta mà. Tiểu thịt tươi nói xong, mới giật mình hiểu ra Giang Vân Giang đang nghĩ về điều gì. Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải như thế. Giang Vân Giang vẫn không thể thả lỏng được, đầu óc cậu nhanh chóng suy tính, nếu tiểu thịt tươi này mà đem chuyện này nói ra thì cậu nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt ảnh hưởng bên phía Trình Bằng. Ngày xưa, em đã từng gặp anh ta. Tiểu thịt tươi nói, là cái vị trợ lý kìa. Em với bạn trai của Trình Bằng. Học cùng đại học với nhau, người trợ lý kia đã từng đến trường bọn em đón cậu ấy. Bàn tay đang cầm túi của Giang Vân Giang đột nhiên siết chặt thêm một chút. Thật mà, bạn cùng trường của em tên là Trần An, không biết anh đã từng nghe qua chưa nhỉ? Cậu ấy không phải người trong giới. Giang Vân Giang liếc mắt, khống chế giọng của mình. Tôi cũng không rõ lắm. Chưa nghe thấy cái tên cậu nói bao giờ. Quả thực là cậu không quen người kia, chỉ từng gặp mặt chứ không biết tên. Tiểu thịt tươi cho rằng cậu không tin, cầm điện thoại lướt nửa ngày mới tìm thấy một bức ảnh chung của bạn bè trong giới. Đây, anh xem nè, chính là người này. Giang Vân Giang muốn dừng lại chủ đề này, nghe vậy lại không nhịn được, ghé mặt vào xem. Khuôn mặt non nớt trắng nõn, chính là chàng trai năm đó ngồi bên cạnh Trình Bằng. Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt. Tôi không biết thật, vừa rồi là bạn của tôi. Biết công việc của anh ta là trợ lý thôi, chứ không biết làm ở chỗ nào. Tiểu thịt tươi bừng tỉnh, thì ra là vậy, em còn tưởng... Tưởng cái gì? Giang Vân Giang nói. Tiểu thịt tươi vội lắc đầu, không có gì. Giang Vân Giang để túi ở góc, giả bộ lơ đễnh hỏi. Cậu vừa nói là bạn cô tôi, thường xuyên thấy sếp của anh ấy đi đón bạn trai kia khi tan học à? Người bình thường vốn không hay hóng cha mà, nay lại tự dưng hỏi, quả thực là một nút bật công tắc vô cùng hữu hiệu cho mấy người hay tám chuyện. Tiểu thịt tươi nói, đúng vậy, nhưng mà bạn của anh không thường tới, nhiều lúc toàn là Trình Bằng tự đến. Nghe nói là một tuần 5 ngày đi học thì Trình Bằng đều đặn để đón 2 buổi. Giang Vân Giang cất tiếng, họ không sợ bị các cậu phát hiện à? Người ta là sếp tổng, chứ có phải minh tinh nổi tiếng gì đâu, nên cũng đâu cần phải đề phòng ánh mắt của người ngoài cho lắm. Tiểu thịt tươi cười, nhưng mà Trần An thật ra lại rất sợ, cậu ta muốn trốn cũng không được. Em với cậu ta không cùng lớp, đây đều là mấy thứ em hóng được đó. Giang Vân Giang nói, tôi còn tưởng bình thường, mấy sếp tổng đều rất bận rộn. Không phát hiện ra sự bất ổn của Giang Vân Giang, tiểu thịt tươi cười ha ha nói, chứ không phải đối với bạn trai luôn phải khác sao? Thợ trang điểm của tiểu thịt tươi gõ cửa thúc giục cậu ta. Tiểu thịt tươi mở khóa, anh em đi trang điểm lại một chút đã. Từ từ, Giang Vân Giang gọi cậu ta lại, Trần An là người thế nào? Sao ạ? Tôi có chút tò mò thôi. Em cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều, nên về nhân phẩm thì em không rõ, nhưng mà cậu ta lớn lên cũng đẹp. Như anh thấy đấy, trắng trắng mềm mềm, người hơi thấp, lại còn gầy, hiền lành vô hại, nói trắng ra thì chẳng khác nào là học sinh cấp 3. À, cậu ta cũng bị nói lắp. Tiểu thịt tươi nói xong rồi ngạc nhiên. Nói vậy thì, tính ra khẩu vị của sếp tổng cũng nguy hiểm quá nhỉ? Khi bác Trấn đến studio, thì vừa lúc buổi chụp ảnh kết thúc. Giang Vân Giang ngồi ngốc ở trên ghế, ôm cái túi ở trên đùi, bỏ đi lớp trang điểm, khiến mặt và cổ cậu có chút tái nhợt. Đường tắc quá, để cậu đợi lâu rồi. Bác Trấn bước nhanh đến trước mặt cậu. Không đâu, em vừa mới xong. Giang Vân Giang hoàng hồn đứng dậy. Khuôn mặt bác Trấn đầy cao hứng, dọc đường đi đều liên tục nói về chuyện Đại Ngôn. Bên kia nói chuyện sảng khoái lắm, phim quảng cáo, ảnh tạp chí, tuyên truyền trên quy mô chính thức đều có mặt Tiểu Giang đấy. Cậu, hắn quay đầu muốn tiếp tục nói, lại nhìn đến biểu tình của Giang Vân Giang, bèn ngừng lại. Cậu nghĩ gì thế? Không có gì. Giang Vân Giang trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Bác ca, có phải em già rồi không? Bác Trấn không thể hiểu nổi, nghi hoặc hỏi. Già hả? Ai nói cậu già? Cậu chưa đến sinh nhật 25 tuổi, đã nổi tiếng như thế. Cậu không biết có bao nhiêu người ghen ghét ấy chứ. Làm sao? Cậu lại lên Weibo đọc bình luận của anh Ti đấy à? Đã 25 rồi. Giang Vân Giang cứng họng. Đã. Bác Trấn hơn 30 tuổi xích chút nữa thở không nổi. Làm sao vậy? Đã 25 rồi. Trắng trắng mềm mềm. Người hơi thấp. Gầy một chút. Hoàn toàn không có điểm nào giống cậu. Nếu không phải do tiểu thịt tươi kia hôm nay nhắc đến, cậu đã chợt quên mất rằng mình vốn đã qua thời thanh xuân tươi trẻ rồi. Đã không còn là loại hình mà Trình Bằng yêu thích nữa. Ở cùng Trình Bằng vài ngày, Giang Vân Giang mới cảm nhận được niềm vui lần lần thì đã phải nhận tin tức Trình Bằng đi công tác nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, bên trên đánh tiếng phong thanh xuống rất nhiều lần, rằng sang năm, yêu cầu đối với phim cổ trang sẽ càng khắt khe hơn nhiều. Tin tức vừa lộ ra, rất nhiều đoàn làm phim vô cùng lo lắng, đã bắt đầu quay phim, muốn hoàn thành trước khi có luật mới. Bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Ngô chính là cổ trang. Vì chuyện này mà Giang Vân Giang đã ký hợp đồng khẩn cấp cùng đoàn làm phim, 2 tuần sau vội vàng tiến vào đoàn. Lần đầu tiên được hợp tác cùng đạo diễn Ngô khiến cho Giang Vân Giang có chút khẩn trương, hơn nữa kịch bản chỉ mới được đưa đến tay cậu. Mấy ngày đầu, cậu không thể phát huy tốt được, cũng may là cậu đã rất nhanh tiến vào trạng thái. Vài ngày sau số lần quay lại đều giảm đi nhiều. Đạo diễn Ngô vô cùng hài lòng. Hôm nay, sau khi quay xong, ông ngăn lại Giang Vân Giang đang chuẩn bị trở về khách sạn. Không tệ, hôm nay trạng thái của cậu tốt lắm, cố gắng phát huy. Giang Vân Giang gật đầu. Cảm ơn đạo diễn Ngô. Cậu tham gia đoạn làm phim này có phải vì cát xê không? Đạo diễn Ngô hỏi. Không phải vì cát xê đâu. Giang Vân Giang cười. Cháu chỉ là muốn tham gia vào bộ phim này thôi. Đạo diễn Ngô cười. Không cần phải khiêm tốn với tôi. Tôi đã xem qua rồi. Câu diễn không hề tệ, danh tiếng cũng tốt. Chẳng trách Tiểu Bằng lại nhắc về cậu với tôi. Nụ cười của Giang Vân Giang khựng lại. Ngài nói ai cơ? Trình Bằng. Chắc hẳn cháu cũng quen đúng không? Đợt trước cậu ấy gọi điện thoại cho ta. Muốn tôi dành vị trí này cho cậu. Lúc đấy tôi bèn nói cho cậu ấy rằng cậu đã là nam chính rồi. Giang Vân Giang kinh ngạc. Chính anh ấy tự nói với ngài sao? Chứ còn gì nữa. Đạo diễn Ngô giơ tay nhìn thời gian, vỗ vỗ người cậu. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn quay nữa, đừng đến trễ. Trở về khách sạn, trợ lý hỏi. Giang ca, anh chưa ăn cơm tối đâu. Em mua cho anh một chút làm bữa khuya nhé. Giang Vân Giang nhỏ giọng nói. Không cần, cậu cứ về phòng đi. Trợ lý trả lời một tiếng rồi xoay người muốn đi. Từ từ đã. Giang Vân Giang gọi cậu ta lại, nụ cười treo trên miệng. Hôm nay, quay phim xong sớm, cậu chạy đi nhìn xung quanh xem có đồ ăn gì ngon thì mua về tặng cho mọi người đi, làm phiền cậu. Trợ lý giật mình, bình thường Giang Vân Giang rất hào phóng, mỗi lần vào đoàn làm phim hay đóng máy đều bao mọi người ăn cơm, nhưng hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt đâu mà sao tự dưng lại muốn bao ăn. Thế nhưng cậu không hỏi, trả lời vâng rồi đi ra ngoài. Trợ lý đi rồi, Giang Vân Giang lấy di động ra, ngược quen đường cũ mà mở ra khung tin nhắn của Trịnh Bằng, nhấn đi nhấn lại bàn phím tận 5 phút đồng hồ. Cuối cùng chỉ gửi 2 chữ cảm ơn. Tin nhắn này như đá chìm dưới đáy biển, cả đêm cũng chưa được đáp lại. Ngày hôm sau, Bác Trấn đến đoàn làm phim thăm bàn, còn mang theo rất nhiều hoa quả tặng cho các diễn viên khác nữa. Vừa nhìn thấy Giang Vân Giang, hắn không nhìn được mà chửi một câu. rồi đóng cửa phòng hóa trang lại. Làm sao thế này? Bác Trấn khiếp sợ nhìn cậu. Mới vào đoạn có mấy ngày mà sao lại gầy đi nhiều như vậy? Đồ ăn ở đây không ngon à? Không phải gầy đi, là do quần áo đấy. Giang Vân Giang chuyển đề tài. Sao anh lại đột nhiên đến đây? Đến thăm cậu chứ sao? Nếu không đến thì làm sao mà biết được cậu đã gầy như con khỉ thế này? Bác Trấn khoa trương nói. Giang Vân Giang nói. Không gầy thật mà. Em thử giảm cân rồi. Chỉ giảm có 1 ký thôi. Bác Trấn không tin, trong lòng thầm nghĩ, muốn nhờ vả đạo diễn Ngô một chút, hy vọng cải thiện được thức ăn trong đoạn làm phim. Buổi chiều, Giang Vân Giang không có phần diễn, cậu thay quần áo, đang định trở về khách sạn, thì nhận được điện thoại từ trợ lý của Trình Bằng. Giang tiên sinh, xin hỏi ngài có thời gian rảnh không? Cách nói của trợ lý vô cùng xa cách. Có. Giang Vân Giang hỏi, có chuyện gì sao? Bên kia điện thoại nói, tôi hiện giờ đang ở phía bên ngoài đoạn làm phim của ngài. Không tiện nói nên đành phiền ngài ra đây một chút vậy. Ở ngoài cổng phim trường. Trợ lý đưa cho cậu một chiếc túi được đóng gói tinh xảo. Giang Vân Giang nhíu mày, suy nghĩ một chút. Tôi lại để quên đồ gì à? Không phải. Trợ lý cười, đây là đồ của Trình Tổng mua cho ngài. Giang Vân Giang nhận lấy, hướng mắt vào bên trong túi, nhìn thấy cách đóng gói cùng logo, thì hình như là đồng hồ nam. Trình Bằng mua đồ cho cậu. Như này không ổn lắm. Giang Vân Giang hoàng hồn. Là Trình Tổng mua, tôi chỉ phụ trách giao đồ thôi. Nếu không có việc gì nữa, tôi đành đi trước vậy. Đợi đã. Giang Vân Giang gọi hắn lại. Trình Tổng về rồi sao? Trợ lý lắc đầu, nói rằng mình trở về tạm thời để lấy tài liệu quan trọng, còn Trình Bằng vẫn phải ở bên kia thêm mấy ngày nữa. Biết được đối phương còn phải về, Giang Vân Giang suy tư một lát. Còn bao lâu nữa thì đến giờ bay của anh? Đêm khuya, sau khi vất vả xã giao xong, Trình Bằng trở lại khách sạn, giơ tay nới lỏng cà vạt ra. Chuông cửa vang lên là vị trợ lý vừa xuống máy bay đã phải vội vã chạy đến đây. Trình Tổng, tài liệu ngài muốn đây, còn có. Trình Bằng nhìn túi trên tay hắn nhướng mày. Đây là cái gì? Trợ lý ho nhẹ một tiếng. Tôi không biết, là đồ của Giang tiên sinh nhờ tôi mang về cho ngài, nói là quà đáp lễ. Hai thứ khác nhau được bày trên bàn. Trình Bằng do dự một chút, lấy cái túi đóng gói bằng màu trắng, mở ra. Là đồng hồ nam, màu đen, xa hoa tinh xảo, thủ công tinh tế, giá cả xa xỉ. Ở trong phòng thay đồ của hắn cũng có một chiếc. Hắn cầm đồng hồ trên tay thưởng thức một lát, sau đó cầm lấy điện thoại bấm gọi. Bên kia nhận điện thoại rất nhanh bởi vì hoàn cảnh hiện tại. Mà sau giọng của đối phương còn có tiếng vàng. Trình Tổng, đã muộn thế này rồi, sao ngài vẫn còn chưa nghỉ ngơi? Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Đồng hồ là thế nào? Giang Vân Giang liếm liếm môi giải thích. Ngài tặng quà cho em mà, có qua có lại thôi. Trình Bằng nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó bật cười. Từ có qua có lại này, hình như không thích hợp với quan hệ của hai người họ cho lắm. Giang Vân Giang tiếp tục nói. Em thấy đồng hồ ngài tặng rồi, đẹp lắm, em rất thích, cảm ơn ngài. Trình Bằng tặng cho Giang Vân Giang chính là một chiếc đồng hồ bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, không có chi tiết dư thừa nào, đặt trong tủ kính lại bất ngờ gây chú ý. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Trình Bằng đã cảm thấy chiếc đồng hồ này sẽ rất hợp với Giang Vân Giang. Đối tác khi ấy đứng bên cạnh, cười nói, hắn thích thì mua đi. Hắn suy nghĩ một lát, rồi mua luôn. Tiện thể hôm nay, trợ lý phải về Mãn Thành một chuyến, bèn bảo người mang theo cùng. Trình Bằng hoang hồn, đem đồng hồ bỏ vào trong hộp. Em đang ở đâu, mà lại có tiếng vàng thế? Em đang tắm. Giang Vân Giang ngoan ngoãn nói. Vậy là không mặc quần áo à? Giang Vân Giang hơi ngừng lại, sau một lúc mới nhỏ giọng trả lời. Em mới tắm được một nửa thì ngài gọi đến. Được rồi, em tắm tiếp đi. Buổi tối còn có công việc phải xử lý. Trinh Băng kịp thời ngừng lại những hình ảnh kiều diễm trong đầu. Từ từ, ngài đừng cấp máy vội. Giang Vân Giang hỗn loạn gọi lại hắn. Trinh Băng nắm di động, không hề hé răng. Ngài đã mở túi ra chưa vậy? Giang Vân Giang dè dặt hỏi. Ngài có thích không ạ? À? Ánh mắt Trinh Băng lại trở về trên chiếc đồng hồ kia. Một lúc lâu sau, hắn một lần nữa mở túi lấy đồng hồ ra. Mở rồi, tôi rất thích. Em đã phải tiêu pha nhiều rồi. Thời điểm Giang Vân Giang rơi xuống nước lần thứ bảy, sắc mặt Bác Trấn đã đen như đáy nồi. Quanh thân phát ra cơn giận khiến cho không ai dám đến gần. Nếu là Giang Vân Giang tự liều mạng N lần thì không nói gì, tự mình làm sai thì nhảy bao nhiêu lần cũng không quá đáng. Vấn đề là phân đoạn diễn này nữ chính cứ liên tục làm sai. Cô ta nói mình sợ nước, đúng là vịt trên cạn. Diễn thị không tốt, ai mà biết được, thứ ngày thường cô ta uống không phải là nước chắc. Hơn nữa, đạo diễn Ngô còn yêu cầu cao. Cảnh trong nước, ông không muốn dùng thế thân, vậy nên cũng chỉ có thể đóng đi đóng lại. Giang Vân Giang cũng thay đi thay lại mấy bộ quần áo rồi. Trong tình huống này, nếu Giang Vân Giang muốn tìm người đóng thế, cũng không ai dám trách cả. Nhưng Giang Vân Giang so với đạo diễn Ngô còn kiên định hơn, tiếp tục diễn không than một lời. Lúc lên bờ còn cười với nữ chính an ủi vài câu. Nhanh đến đây uống nước. Lại phải lên bờ sau một lần làm sai, Bác Trấn đem nước gừng đưa đến trên tay cho Giang Vân Giang, dùng khăn tắm bọc cậu kín mít, khuyên nhủ. Nếu không thì bỏ đi, quay cảnh khác trước đã. Để khi nào cô ta trị hết cái chứng kìa thì chúng ta lại quay tiếp. Hoặc là dùng thế thần, quay bóng lưng với mặt một bên thôi. Người xem không nhận ra đâu. Hiện tại, nhiệt độ trong không khí là 8 độ. Hắn mặc quần áo còn cảm thấy lạnh, nói gì đến Giang Vân Giang. Không đến mức ấy đâu. Các cảnh đều chuẩn bị tốt rồi, em tự quay là được, dùng thế thân làm gì? Giang Vân Giang chấp một ngụm nước, dòng nước theo yết hầu trôi xuống dạ dày, ấm cả người. Không sao đâu, cô ấy cũng tiến bộ nhiều rồi, chắc 2-3 lần nữa là qua. Bác Trấn không có gì để nói. Anh đi mua thuốc cho cậu, lát nữa cậu nhớ phải uống, đừng để bị cảm, sợ lỡ mất việc quay phim. Lúc đấy thì mất nhiều hơn được. Giang Vân Giang nói, sẽ không đâu. Thân thể em thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Đâu có dễ bị bệnh như thế. Đêm đó, Giang Vân Giang liền sốt hơn 38 độ. So với cậu thì điều chính còn ốm nặng hơn. Hai diễn viên chính gục cùng lúc thế này, nên tiến độ đành phải kéo dài ra. Đạo diễn Ngô đồng ý cho bọn họ nghỉ ngơi cả đêm. Không cần đi bệnh viện thật à? Bác Trấn cầm nhiệt kế. Không đi, cũng có phải bệnh nặng gì đâu. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là tốt rồi. Giang Vân Giang nằm ở trên giường, giọng nói hơi trầm xuống. Bác Trấn hận không thể che miệng cậu lại. Cậu bớt coi thường đi, coi như anh xin cậu. Bác Trấn dặn dò, ngang vận lần rồi mới đi. Hắn đã định chiều nay trở về, bởi vì chuyện rơi xuống nước này đã phải kéo dài đến tận buổi tối. Giang Vân Giang không nói điều. Quả thật là cậu rất ít sinh bệnh. Cơn đau, cảm lạnh đã lâu không xuất hiện, khiến mí mắt cậu trùm xuống, nằm trên giường không thể động đậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng điện thoại ong ong vang lên ở trên đầu tủ đầu giường. Nhìn thấy màn hình báo, đáy mắt Giang Vân Giang đột nhiên tỉnh táo, cậu dùng sức ho hai tiếng rồi mới bắt máy. Trình tổng, bên đầu kia của Trình Văn có tiếng gió. Giọng làm sao thế? Bị phát hiện, Giang Vân Giang cố tình che giấu nói. Em không sao, cổ họng hơi đau một chút, nên ho khan thôi. Muộn như thế này, ngài muốn tìm em làm gì ạ? Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa rõ ràng. Trình Bằng hạ giọng. Tối nay em có phải quay không? Cúp điện thoại, Giang Quân Giang chui ra từ trong ổ chăn, chọn một chiếc áo khoác tròn vào người, tốc độ nhanh đến mức một chút cũng không giống người đang sinh bệnh tí nào. Cậu mở cửa phòng, xác định không có ai bên ngoài, mới đi vội về phía thang máy. Trình Bằng không biết vì sao mình lại gọi cho Giang Vân Giang tới. Sau khi làm việc vất vả xong, hắn muốn nghỉ ngơi thoải mái một đêm. Sau khi về đến nhà mở điện thoại ra, mới phát hiện khoảng thời gian trước, Giang Vân Giang có gửi cho hắn một tin nhắn trên WeChat. Chỉ có một câu cảm ơn mà thôi, quá nhiều tin nhắn được gửi đến nên đã bị chìm xuống phía dưới. Hắn không phát hiện ra, không trả lời, mà Giang Vân Giang cũng không nhắn lại thêm lần nào nữa. Chuông cửa vang lên, hắn vừa mở cửa, liền nhìn thấy người bên ngoài bọc thành một cái bánh chưng, đeo cả khẩu trang lẫn kính râm, che kính không còn lỗ hở. Giang Vân Giang bước vào nhà, vội vàng cởi áo khoác ra giải thích. Em sợ bị phát hiện, nên mới mặc nhiều hơn một chút. Trình Bằng rót một cốc nước ấm cho cậu. Muộn thế này, mà vẫn gọi em đến đây. Em sẽ không bị mắng đi chứ? Không đâu, tối nay em không có phần diễn. Giang Vân Giang cởi quần áo, người dính đầy mồ hôi, cậu lùi lại một bước. Để em đi tắm rửa trước nhé. Đợi một lát. Trình Bằng cởi cà vạt ra, tắm chung đi. Giang Vân Giang chậm trì trì cởi quần áo. Mặc dù hai người đã làm nhiều lần, nhưng cậu vẫn có chút sợ, không phải sợ Trình Bằng nhìn mình, mà là sợ ánh mắt của chính mình nhìn Trình Bằng nồng cháy quá, sợ rằng sẽ bị lộ. Trình Bằng theo sau bước vào phòng tắm, hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ màu bạc được đặt trên bồn rửa mặt, biết rõ nhưng vẫn nhướng mày hỏi. Em đã bỏ ra bao nhiêu để mua chiếc đồng hồ đáp lễ kìa? Giang Vân Giang đã mở vòi nước, hơi nóng bay lên, bám vào cửa kính pha lê trong phòng tắm, che đi một nửa bóng người ở bên trong. Không nhiều đâu, chưa đến 2 vạn. Tuy rằng giọng nói hơi khàn một chút, nhưng ngữ khí tự nhiên như vậy, có thể thấy bản lĩnh nói dối cũng không nhỏ. Trình Bằng nghe xong liền cười, 2 vạn ấy à, phải thêm một số không ở đằng sau nữa mới đúng. Một lát sau, hắn nghe thấy thanh âm nhỏ giọng truyền đến từ bên trong. Trình Tổng, em đã chuẩn bị hết rồi, ngài có muốn vào không? Trình Bằng cởi quần áo ra, bước chân trần vào. Bởi vì nước nóng nên cả người Giang Vân Giang đều đỏ hồng, lỗ tai đỏ, mặt cũng đỏ, cả đôi mắt cũng đỏ theo. Trình Bằng phát hiện thấy có điểm không thích hợp, bèn tiến lên, chạm vào gương mặt cậu, trái tim Giang Vân Giang như rung lên, vừa tham lam vừa ngượng ngùng, cọ vào lòng bàn tay hắn. Vài giây sau, Trình Bằng rút tay lại. Giang Vân Giang còn chưa kịp phản ứng lại, nước nóng trên đỉnh đầu đã bị đóng lại. Trình Bằng mở cửa phòng tắm, lấy khăn tắm trên giá, rồi đôi tay vòng qua người cậu, dùng khăn tắm bao lấy cậu kín mít. Em không biết là mình đang sốt sao? Trình Bằng nhíu mày, Giang Vân Giang ngẩn ngơ nhìn hắn. Em biết. Biết mà còn đến chỗ tội. Trình Bằng lấy một cái khăn tắm, lau tóc cho cậu, ánh mắt quét về phía lò dầu bôi trơn, ngữ khí không tốt cho lắm. Còn ở đây để làm cái này. Lực tay của Trình Bằng lau tóc cho cậu không nhẹ, nhưng cũng không phải là nặng. Mang theo chút sức lực xoa xoa đầu, khiến cậu thoải mái muốn chết. Một lúc sau, Giang Vân Giang mới thốt ra một câu. Tại vì em nghe nói khi phát sốt, nhiệt độ cơ thể cao, lúc làm sẽ rất thoải mái. Trình Bằng nghe thế bật cười. Hắn không nói nữa, đem người đặt lên trên giường, kéo chăn cao đến cầm cậu rồi xoay người muốn đi. Giang Vân Giang theo bản năng tóm lấy tay hắn. Có chút không rõ. Ngài giận em à? Cậu cuốn đến mức, ánh mắt ướt đẫm, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt hỗn loạn. Trình Bằng rũ mắt nhìn thấy dáng vẻ này, đến cả sức lực để giận cũng không có. Hắn thở dài. Tôi không giận. Trình Bằng tránh tay cậu ra, đi vào phòng tắm, cầm lấy máy sấy rồi ngồi ở mép giường. ngồi dậy. Giang Vân Giang cảm nhận được xúc cảm ấm áp đang chạm vào tóc mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của bản thân dường như đang tăng cao hơn. Quả thật, cậu nóng lên nhiều bởi vì vừa rồi dội nước nóng. Sấy tóc xong, Trình Bằng nói, em ngủ đi. Đợi đã, Giang Vân Giang gọi hắn lại. Cậu chủ mày, ngỏ lời thêm lần nữa. Thực sự không sao đâu. Em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Không làm. Trình Bằng gạt gạt mấy sợi tóc trên trán cậu, bật cười. Em muốn làm nên thế sao? Hắn vốn chỉ muốn trêu Giang Vân Giang một chút, ai ngờ đối phương nghe xong sửng sốt, thanh âm khàn khàn mà trả lời. Vâng. Bởi vì lâu lắm rồi, em không gặp được ngài. Giang Vân Giang nói, nên em có chút nhớ. Là nhớ ngài vô cùng. Trình Bằng nhớ rõ, Giang Vân Giang ngày xưa chưa bao giờ chủ động như thế. Hồi đó, Giang Vân Giang thường hay vùi đầu vào trong khuỷu tay, yên lặng thừa nhận. Trong toàn bộ quá trình, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Thấy hắn không nói lời nào, Giang Vân Giang ngượng ngùng. Tất nhiên là em cũng không muốn đòi hỏi. Nếu ngài không muốn, thì không làm cũng được. Trình Bằng thật sự không hiểu. Người này rõ ràng đang cầu hoan mình. Thế nhưng cớ sao, hắn lại nếm được mùi vị thanh thuần từ cậu. Tôi cũng nhớ em. Nếu không tôi gọi em đến làm gì? Trình Bằng cúi đầu hôn lên môi cậu một cái cười nói. Nhưng mà vẫn phải đợi em khỏe lại đã. Tôi lại không có sở thích như thế. Giang Vân Giang bị nụ hôn bất ngờ này dọa rồi. Khi bọn họ làm tình cũng đã từng hôn qua nhưng lại đều mang theo mùi vị tình dục chứ không hề thuần túy. Cũng chẳng mang theo tình cảm gì. Sau một lúc, cậu mới tìm được giọng nói của mình. Em bị cảm, sẽ lây cho ngài mất. Khóe miệng Trình Bằng gợi lên nụ cười. Tôi lại không yếu ớt đến thế. Sợ hắn đi mất, Giang Vân Giang vẫn luôn tóm lấy góc áo hắn. Do cậu vẫn nắm chặt. Lẩm bẩm hỏi. Thì ra là có thể hôn ạ. Em không thích sao? Nếu em không thích, sau này tôi sẽ không hôn nữa. Không phải, Giang Vân Giang vội vàng đánh gãy lời hắn. Ý em là, em có thể lại hôn ngài đúng không? Trình Bằng bật cười, có thể. Hắn còn chưa nói xong, người trên giường đã đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cổ hắn mà hôn lên, vội vàng mà nhiệt liệt. Môi lưỡi triền miên, Giang Vân Giang vẫn luôn lo lắng. Mình sẽ bị bại lộ, lo lắng Trình Bằng sẽ cảm thấy phiền phức. Cũng lo lắng, muốn quan hệ của họ sẽ nhanh chóng mà kết thúc. Nhưng những thứ tốt đẹp đều ngắn ngủi, đã từng tiếc nuối qua rồi, mỗi lần nhớ lại, cậu đều hối hận đến không thể tha cho bản thân mình. Lúc này đây, cậu chỉ muốn dẫn tới, cùng Trình Băng làm nhiều hơn một chút, lại nhiều thêm một chút nữa. Kể cả khi đó chỉ là một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên Giang Vân Giang ngủ ở trên giường của Trình Bằng, nói đúng hơn là chỉ ngủ thôi, không làm gì khác. Cậu thật sự rất trân trọng đêm nay, đã nửa tháng rồi, bọn họ không gặp nhau. Gần đây Trình Bằng lại rất bận rộn, không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt lại lần nữa. Cậu còn nghĩ hôm nay nhất định phải ngắm cho đủ. Nhưng mi mắt lại hoàn toàn, không nghe theo mong muốn của cậu, vừa cay vừa nặng. Cậu chỉ có thể cố gắng chống đỡ bản thân, đừng có tiếp đi quá sớm. Trong khi lắng nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra. Rất nhanh, cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Mùi sữa tắm như xông thẳng vào mũi. Giang Vân Giang phản ứng chậm nửa nhịp. Lúc mở mắt ra thì Trình Bằng đã nằm ở trên giường rồi. Giường rất rộng, hai người đàn ông cùng nằm trên đó cũng chưa chắc đã chạm vào nhau. Người đằng sau lưng thở đều. Giang Vân Giang trợn mắt, nằm nhích ra phía mép giường một chút để cho chăn rơi ra ở đằng sau lưng mình. Sau đó, cậu chậm rãi nhích về phía Trình Bằng. Cậu muốn ngủ gần Trình Bằng một chút nhưng lại sợ lây bệnh cho hắn nên chỉ có thể dùng chăn để ngăn chặn hai bên tiếp xúc. Cảm nhận được tiếng hít thở ngày càng gần ở bên tai, Giang Vân Giang nhẹ nhàng thở hắt ra, vừa muốn động đậy, người đằng sau đã có động tác. Trình Bằng giơ tay xốc chăn ở phần giữa hai người bọn họ ra. Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đặt lên trên eo cậu, đem cậu kéo về đằng sau. Sau lưng, bị ngực của người kia dán lên, Trình Bằng vừa mới tắm rửa xong, không mặc áo, thân trên của hắn vẫn rất lạnh. Dù cách một lớp áo phông mỏng, cũng vẫn khiến Giang Vân Giang thấy thoải mái. Giọng nói của Trình Bằng mang theo mỉm cười. Em đang làm gì vậy? Thực ra hắn chưa ngủ, chóng mắt nhìn người trước mặt cẩn thận nhích lại gần. Giang Vân Giang nặng nề thở. Em... Lạnh à? Trình Bằng lại hỏi. Giang Vân Giang theo bậc thang của hắn mà bước xuống. Em hơi lạnh một chút. Trình Bằng đem cậu ôm chặt thêm một chút, bàn tay hướng lên trên chạm vào trán của cậu. Sáng mai, nếu đầu vẫn còn đóng thì đi bệnh viện. Giang Vân Giang dịu ngoan trả lời. Vâng, ngài thả em cha đi. Nằm gần như vậy, ngài sẽ bị lây mất. Trình Bằng nhắm mắt. Không phải vừa rồi, em còn chủ động nhích lại gần đây sao? Em đã cách chăn ra rồi. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Xin lỗi ngài. Giang Vân Giang phát sốt nên người hơi nóng. Trình Bằng ôm vào, cảm thấy thoải mái vô cùng. Được, không trách em. Ngủ đi. Thanh âm của hắn quá gần, Giang Vân Giang cảm thấy lỗ tai của mình tê rần cả rồi. Như thế này thì làm sao mà ngủ được? Lúc Trình Bằng tỉnh lại, mặt trời của ngày mới đã mọc rồi. Không phải hắn tự tỉnh mà là di động ở trên tủ đầu giường cứ ong kêu, ồn ào đến đâu cả đầu. Hắn trụ mắt, phát hiện ra người trong ngực đã thay đổi tư thế từ lúc nào không hay, xoay người về phía hắn mà ngủ. Khuôn mặt dán sát ngay cằm hắn, da thịt trên người vẫn còn hơi nóng. Không thể chối được rằng Giang Vân Giang đã mang theo một khuôn mặt rất đẹp đẽ mà lớn lên là kiểu gương mặt mà bất kỳ góc độ nào cũng là cảnh đẹp. Người cũng rất ngoan, dường như chưa bao giờ biết tức giận. Không biết rằng tính tình thế này ở trong giới có bị người ta bắt nạt hay không. Trình Bằng cúi đầu chạm nhẹ lên trán cậu, vẫn nóng nhưng nhiệt độ đã giảm đi. Điện thoại nằm trên tủ đầu giường lại vang lên. Trình Bằng nhíu mày, nửa ngồi dậy vươn qua người của Giang Vân Giang cầm lấy điện thoại trên tủ. Điện thoại là của Giang Vân Giang, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ bác ca. Trình Bằng cúp máy, đối phương đại nhất quyết không từ bỏ. Trình Bằng vừa từ chối nhận đã bị gọi lại lần nữa. Sợ rằng có việc gì gấp, Trình Bằng đành nhấn nghe. Cậu đang ở đâu vậy? Tiếng của bác Trấn không nhỏ, còn mang theo chút nghẹn ngào. Cũng không thể trách hắn được. Sáng sớm đã nhận được điện thoại của trợ lý nói rằng phòng của Giang Vân Giang không có người. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, khiến hắn sợ đến mức còn đang trên đường đi đến đồn cảnh sát. Cậu không sao chứ? Có đang ở đoàn làm phim không? Anh đi tìm cậu. Trình Bằng giảm âm lượng trong điện thoại đi. Em ấy đang ở chỗ tôi. Bác Trấn ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là Giang Vân Giang bị bắt cóc. Mày muốn bao nhiêu tiền? Chúng mày có bao nhiêu người? Trình Bằng xoa xoa ấn đường, nói ra tên mình. Vài phút sau, bác Trấn bình tĩnh lại. Xin lỗi Trình Tổng, thật sự xin lỗi. Mới sáng sớm tôi không tìm thấy người nên đã có chút nóng nảy. Bác Trấn đổ xe ở bên đường. Ngài đang ở khách sạn nào để tôi đi đón cậu ấy? Em ấy ở nhà tôi. Hôm nay là cuối tuần, còn bây giờ mới có 7 giờ 40 phút sáng. Bác Trấn lập tức hiểu ý hắn. Trình Tổng à, trong đoàn làm phim thì không có cuối tuần, 8 chữ cậu ấy có phần diễn. Bây giờ đi về vội thì vẫn sẽ bị muộn. Trình Bằng nhíu mày. Em ấy đang sốt. Không sao, hôm nay cũng không phải rơi xuống nước nữa. Rơi xuống nước à? Trình Bằng ngước mắt ra ngoài trời. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm, buổi tối còn có gió lạnh. Thời tiết này, còn phải nhảy xuống nước sao? Cũng không có cách nào khác, đây là yêu cầu công việc. Ngài yên tâm, các cảnh hôm nay đều ở trong nhà, gió không thổi đến được. Trình Bằng duỗi tay về phía Giang Vân Giang, ngón trỏ chạm nhẹ lên mặt cậu, xác nhận rằng nhiệt độ trên người cậu vẫn cao. Hôm nay em ấy xin nghỉ. Vẻ mặt Bác Trấn đầy khó xử. Chẳng nhẽ hắn không muốn Giang Vân Giang nghỉ hay sao? Nhưng mà chưa kể đến việc khó nói với đạo diễn Ngô, chưa chắc Giang Vân Giang đã đồng ý. Việc này tôi sẽ nói với đạo diễn. Trình Bằng lời ít ý nhiều mà kết thúc cuộc gọi điện thoại. Sau khi tỉnh lại, Giang Vân Giang mới biết mình vừa bị xin nghỉ. Yên tâm, đạo diễn Ngô chưa nói gì cả. Thấy cậu ngồi phát ngốc ở trên giường, Trình Bằng nhéo nhéo vành tai cậu. Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi, thiếu em một ngày thì đoàn phim cũng chẳng sập được. Nếu là ngày thường, Giang Vân Giang chắc chắn sẽ không muốn xin nghỉ. Một đoàn phim có nhiều nhân viên công tác như thế, chỉ kéo dài tiến độ một chút thôi là đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Vậy nên, nếu không phải bị bệnh quá nặng thì cậu đều có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại cậu không rảnh lo về vấn đề đó. Cậu nắm lấy bàn tay đang rút về của Trình Bằng. Em hôm nay có thể không về đoạn phim được không? Trình Bằng dừng lại nhướng mày. Muốn ở lại đây à? Vâng. Giang Vân Giang nói. Trình Bằng vốn không có định đuổi cậu đi, nghe vậy bèn cười. Nằm xuống đi, tôi đi gọi đồ ăn sáng. Khi nào có sẽ gọi em. Giang Vân Giang lại lắc đầu. Em không muốn ngủ nữa. Giang Vân Giang bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thế mà cậu lại có thể ở lại, còn có thể ở bên Trình Bằng cả ngày. Nhận ra điều này khiến cậu cực kỳ phấn khích, cảm giác không khỏe vì phát sốt cũng vì thế mà bị đánh bay mất. Rửa mặt xong, cậu gọi lại cho Bác Trấn một cuộc, giải thích đơn giản hai câu. Trở lại phòng khách, cậu thấy Trình Bằng ngồi trên ghế sofa, xem máy tính đang đặt ở trên đùi. Tôi làm việc, em muốn làm gì thì tùy em. Trình Bằng không ngẩng đầu. Giang Vân Giang gật đầu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi bên cạnh hắn. Hôm nay Trình Bằng nghỉ ngơi, không xử lý công việc, có phần hợp đồng do dự án sắp tới nên hắn chỉ ngồi xem một lượt. Xem xong tài liệu, hắn liếc mắt thấy người bên cạnh hai tay cầm điện thoại đang lướt bình luận của fan. Khi hắn nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Giang Vân Giang mở ra một bình luận có ghi quái vật thẩm mỹ của anti-fan. Dường như Giang Vân Giang đã tập mãi thành quen, tay ấn một cái đã ngay lập tức xóa bình luận đi, mặt cũng chưa hề nhăn một cái, trông có vẻ như không thèm để bụng. Mạnh mẽ hơn hắn tưởng nhiều. Thật ra, cả ngày này, hai người cũng chẳng làm gì. Đến giữa trưa, nhiệt độ trong người Giang Vân Giang lại tăng. Hơi sốt nhẹ, Trình Bằng cũng chẳng thể động tay động chân với người bệnh được. Hai lần bàn tay chạm đến cổ cậu cuối cùng vẫn rút lại. Hắn thì không sao, nhưng Giang Vân Giang đã bị hắn làm khó. Mặt cứ đỏ rừng rừng lên. Trình Bằng cảm thấy thế này không ổn. Hắn có dục vọng với Giang Vân Giang. Nếu không thì hắn cũng sẽ chẳng bao dưỡng cậu lần nữa. Thậm chí, hắn còn chẳng thể nhớ được mình đã vượt qua đêm qua như thế nào. Nếu không kìm được, thì chỉ sợ hắn sẽ hóa thành cầm thú mất. Vì thế, nên buổi chiều, sau khi nhận được lời rủ rê của Kỷ Nhiên, hắn không hề nghĩ ngợi mà đồng ý. Chơi bóng chỗ ạ? Giang Vân Giang ngồi trên ghế sofa, mờ mịt chớp mắt. Phải, tối nay người đại diện của em sẽ đến đón. Trước khi đi, nhớ mang theo thuốc. Trình Bằng cởi áo ngủ ra, mặc bộ đồ chơi bóng vào. Giang Vân Giang nói, em có thể đi cùng ngài không? Em đang sốt. Trình Bằng nói, em đã không còn nóng nữa mà. Giang Vân Giang đứng dậy từ trên sofa. Em chỉ ở bên cạnh xem thôi, nhất định sẽ không làm phiền ngài đâu. Bên ngoài rất lạnh, bọn tôi chơi ở sân bóng ngoài trời. Trình Bằng nhíu mày, Giang Vân Giang mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy biểu tình của Trình Bằng cho rằng hắn thấy cậu phiền, bèn lập tức yên lặng, không dám tiếp tục xin nữa. Vậy, khi nào thì ngài mới về? Một lúc sau, Giang Vân Giang vẫn không thể nhịn được nói. Nếu ngài về sớm, em đợi ngài trở về rồi mới đi. Trình Băng dừng động tác, mặc áo khoác. Em chờ tôi trở lại à? Vâng. Em muốn chào tạm biệt ngài, rồi mới về đoạn. Trình Băng cúi đầu, kéo khóa áo khoác lên. Một lúc sau, hắn buông một tiếng thở dài, tìm một chiếc áo khoác lông vũ từ trong tủ ra, ném vào tay Giang Vân Giang. Mặc vào đi. Giang Vân Giang sửng sốt, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng mặc tử tế. Bóng thì em không thể chơi. Nếu ngồi một lúc mà thấy chán hoặc lạnh thì cứ vào trong xe đợi tôi. Trình Băng nói, đeo khẩu trang kính vào, đừng để người ta nhận ra. Mấy năm trước, Giang Vân Giang đã từng chạm mặt Kỷ Nhiên và Nhạc Văn Văn ở trong phòng làm việc của Trình Bằng, cho nên cũng không cần giới thiệu nhiều. Trên thực tế thì trong lần gặp mặt trước, Trình Bằng cũng không giới thiệu cậu với hai người họ. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại đi giới thiệu tình nhân của mình cho bạn bè cơ chứ. Cậu bây giờ nổi tiếng như vậy, thế mà lại dám đi theo Trình Bằng ra ngoài sao? Ngồi ở trên khu khán giả, Nhạc Văn Văn nhìn cậu một cái rồi cười nhẹ. Cậu không thấy nóng à? Giang Vân Giang có thể nhận ra đối phương không có ác ý, chỉ thắc mắc đơn giản mà thôi. Cậu nói, không sao, tôi cũng không nổi đến thế. Hôm nay bị cảm nhẹ một chút nên tôi mới mặc nhiều. Nhạc Văn Văn đương nhiên nhìn ra đây là quần áo của Trình Bằng. Anh nhận thấy gì đó, hai tay chống xuống mặt đất, cười cười. Cậu đi theo Bằng Bằng lần này phải không? Giang Vân Giang chân thành thẳng thắn trả lời. Đúng vậy. Nhạc Văn Văn gật đầu, ẩn ý nói, thật hiếm thấy. Chơi bóng xong, mấy người họ bàn nhau cùng đi ăn cơm tối. Đến quán ăn, Trình Bằng nói, ngồi trong phòng đi, em ấy không thể ngồi ngoài được. Nghe lời hắn nói, Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn Giang Vân Giang một cái, cũng không nói thêm gì. Giang Vân Giang nhỏ giọng, ngại quá, đã làm phiền mọi người rồi. Vừa gọi món xong, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest gọn gàng đi đến. Giang Vân Giang biết, đây là người ở bên Kỷ Nhiên, hồi ở Nông Gia Nhạc. Tân Mạn đánh tiếng chào, sau đó đi ra đằng sau Kỷ Nhiên. Nâng cầm cậu lên. Chơi bóng thua à? Thua cây chấm, em mà thua á? Dường như là một người vẫn luôn đầy sức sống như thế. Trình Bằng, cậu với cả anh còn lâu mới thắng được em. Trong suốt bữa ăn, Giang Vân Giang vẫn luôn yên lặng, không nói lời nào mà động đũa, lắng nghe bọn họ nói từ chuyện làm ăn đến chuyện câu lạc bộ của Kỷ Nhiên, đơn giản mà thoải mái, vừa nghe đã biết họ là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi. Cậu còn phát hiện trên ngón áp út tay trái của Kỷ Nhiên và Tần Mạn đều mang hai chiếc nhẫn nam giống hệt nhau. Đang ăn, Bắc Trấn gọi điện thoại đến. Giang Vân Giang nhận máy nói hai câu ngắn gọn. Sau khi cướp máy, Trình Băng quay đầu hỏi, em phải đi à? Vâng, tối nay có cảnh diễn. Giang Vân Giang nhỏ giọng, bác cả đã đợi ở bên ngoài rồi. Vậy em đi đi. Trình Bằng giơ tay, chạm lên trán cậu. Cũng hạ sốt rồi. Giang Vân Giang cúi đầu. Thế còn áo khoác? Trình Bằng nhẹ nhàng nói, cứ mặc đi, lần sau mang trả cho tôi cũng được. Lần sau là một từ đẹp đẽ vô cùng. Chào tạm biệt những người còn lại, Giang Vân Giang xoay người đi ra khỏi phòng. Cửa đóng lại không lâu, Nhạc Văn Văn nhịn không được nói, Tiểu Bằng Bằng, như thế này không giống ông lắm. Không phải mấy năm trước ông từng bao dưỡng Giang Vân Giang rồi sao? Trình Băng cười cười, có chút chuyện ngoài ý muốn nên gặp lại nhau. Cứ gặp lại là ông sẽ để ở bên người à? Kỷ Nhiên nhướng mày, không phải ông bảo sẽ không ăn lại cỏ cùng một cánh đồng sao? Trình Băng cầm lấy chén rượu đặt lên môi, có một vài nguyên nhân thôi. Cụ thể là nguyên nhân gì, Kỷ Nhiên không hỏi, Trình Băng cũng không muốn nói. Hắn từ trước đến nay đều đi về phía trước, quả thực chưa bao giờ hứng thú với những tình nhân cũ. Nhưng ngày đó gặp lại Giang Vân Giang, hắn tự như đang gặp một con người hoàn toàn mới vậy. Giang Vân Giang của ngày xưa chỉ chịu đựng, làm tròn bổn phận, làm gì có chuyện sẽ chủ động cởi thắt lưng hắn ra, cũng chẳng có chuyện sẽ vừa nói rằng kỹ thuật của mình đã tiến bộ, lại vừa vụng về liếm cho hắn. Sau đó cũng vậy, rõ ràng là đã thẹn thùng đến mức cả người đều đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp, chẳng nói hết được một câu, vậy mà vẫn nguyện ý nghe theo lời hắn làm đủ loại tư thế. Nghĩ vậy, Trinh Băng không nhìn được nở nụ cười. Nhạc Văn Văn cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm cốc. Được rồi, không cần biết là vì cái gì, nhưng vẫn chúc mừng ông cuối cùng cũng hoàn tục. Trinh Băng cười. Hoàn tục à? Không phải sao? Nhạc Văn Văn nói. Mấy năm này tôi còn tưởng rằng ông đi tu đến nơi rồi. Làm thằng này sợ chết khiếp. Đầu năm nay đi bái Quan Âm còn phải cầu riêng cho ông một mối nhân duyên. Trinh Băng nói. Cảm ơn. Nhạc Văn Văn chống cằm. Nhưng mà đây là ông yêu đương hay là vẫn chơi đùa thế? Ông nói thử xem. Tôi lại chẳng biết nói sao. Nhưng mà xem ra Giang Vân Giang đem ông đặt ở đầu quả tim rồi. Trinh Băng siết chặt đôi đũa trong tay. Cái gì? Chẳng lẽ ông không nhìn ra sao? Nhạc Văn Văn nói toẹt ra. Giang Vân Giang thích ông. Trinh Băng bật cười. Tôi cùng em ấy không phải quan hệ như thế. Ông cho là không phải, nhưng chưa chắc cậu ta đã nghĩ như thế. Chuyện tình cảm của anh em, Nhạc Văn Văn cũng không muốn đề cập nhiều, nói một chút rồi chuyển đến đề tài khác. Trình Băng nhíu mày không nói lời nào, nhưng động tác gấp đồ ăn đã dừng lại. Bữa cơm kết thúc, trước khi đi, Nhạc Văn Văn nói, đúng rồi Bằng Bằng, còn chuyện này là về Trần An, ông đã nghe gì chưa? Cái tên này ở trong động Trình Bằng đã có chút phai nhạt, hắn thanh toán tiền, sắc mặt bình tĩnh, không nghe. Đơn giản chỉ là chuyện đi tìm hắn mà thôi. Khoảng thời gian sau khi hai người chia tay, Trình Bằng tìm cách thông qua nhiều người để liên hệ với hắn, nhưng tất cả đều bị hắn ngăn lại. Không muốn gặp cũng không nhất thiết phải gặp. Hắn từ trước đến nay đều là người quyết đoán. Nếu không muốn tiếp tục bên nhau thì chỉ cần dứt khoát cắt đứt là được, không có khả năng quay lại, đến cả khả năng làm bạn cũng còn xa vời. Thấy hắn không muốn nhắc đến, Nhạc Văn Văn nhún vai, không nói nữa. Trình Băng ngồi vào trong xe, ném quả bóng rổ về phía ghế sau, lấy điện thoại ra mới phát hiện có tin nhắn mới. Em đã về đến đoàn làm phim rồi, cảm ơn ngài, hai ngày này trời lạnh, ngài nhớ mặc thêm áo nhé. Nhớ đến lời của Nhạc Văn Văn, Trình Băng bỏ điện thoại xuống không trả lời. Vài phút sau, một tin nhắn nữa lại đến. Một tay Trình Băng lái xe. Tay kia cầm lấy điện thoại liếc nhìn. Giang Vân Giang. Em sẽ chú ý thân thể, lần sau gặp lại ngài, nhất định em sẽ không bị cảm nữa. Ánh mắt nơi đáy mắt Trình Băng không tự giác được nhu hòa đi một chút. Hắn buông di động. Lại lái xe đi thêm một đoạn đường. Đến đoạn đèn đỏ, hắn ghé sát nhìn cửa sổ vài lần, quay đầu lại. Đèn đỏ đếm ngược vẫn là hai chữ số. Một lúc lâu sau, hắn lại cầm điện thoại lên. Trình Băng. Được.